Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bích Nhu vô thức sờ lên mặt mình và nói. Thật sao? Những ngày này em toàn nằm trên giường. Thực sự không để ý. Nằm trên giường. Em bị làm sao vậy? Trương Kiều Kiều hỏi một cách lo lắng. Triệu Bích Nhu cười hạnh phúc. Sờ vào bụng mình. Nói, 3 tháng nữa chị sẽ biết. Nhưng làm mẹ của 3 đứa trẻ. Chỉ qua 2 động tác của Triệu Bích Nhu, Trương Kiều Kiều đã hiểu tất cả. Chị ta ngạc nhiên nói, em thành công rồi, thật tốt quá, chúc mừng, sau này em sẽ có những ngày tốt lành. Triệu Bích Nhu nở nụ cười rạng rỡ, nên nói là, từ khi phát hiện ra vấn đề của chồng em, những ngày tốt đẹp của em mới bắt đầu. Mẹ chồng em biết không phải lỗi của em, cảm thấy có lỗi vô cùng. Từ đó luôn đối xử với em rất tốt. Chồng em cũng thay đổi tính tình, trở nên chu đáo với tôi hơn. Vậy thì quả là, sau cơn mưa trời lại sáng. Trương Kiều Kiều nghe xong cảm thấy chua xót, nhưng cũng thật lòng mừng cho cô em họ. Triệu Bích Nhu vẫn nhớ ơn công lao của Tô Nguyệt Hy. Khen ngợi, thật ra là nhờ cô em họ của chồng em. Chính em ấy đã phát hiện ra vấn đề của chồng em. Còn khuyên anh ấy phải đối xử tốt với em. Còn có chuyện này nữa. Vài ngày trước em bị người ta va phải. Bụng luôn âm ỉ đau đớn. Nếu không phải em ấy nhận ra, em còn không biết mình đã sảy thai. Dù đứa trẻ của mình đã an toàn, nhưng nhắc đến chuyện suýt nữa sảy thai vài ngày trước, Triệu Bích Nhu vẫn cảm thấy sợ hãi. Trương Kiều Kiều cũng hết sức hoảng sợ. Trách móc, em đã lớn như vậy rồi. Sao vẫn còn không cẩn thận? Đã có con mà còn không biết. Nói đến chuyện mang thai, Triệu Bích Nhu đỏ mặt. Nói nhỏ nhẹ, em cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Chỉ nửa tháng trước em họ mới nói chúng em có thể có con. Không ngờ ngay lập tức đã thành công. Thật là quá lợi hại. Trương Kiều Kiều kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên chị ta cảm thấy Triệu Bích Nhu và chồng quá lợi hại. Nhưng Triệu Bích Nhu lại hiểu lầm. Nói không đúng chủ đề. Y thuật của em họ thực sự rất giỏi. Nếu không có em ấy, em còn không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa. Có điều, lúc này Triệu Bích Nhu cuối cùng cũng hiểu ra. Chị họ, chắc chị đến tìm Nguyệt Hy khám bệnh phải không? Xin lỗi, mấy ngày nay em cảm thấy không được khỏe. Quên mất việc chị nhờ và. Trương Kiều Kiều rất thông cảm, vuốt nhẹ mái tóc rối bời nói. Không sao đâu, bây giờ là lúc quan trọng của em. Em nên nghỉ ngơi cho tốt. Có điều hôm nay chị thực sự đến tìm em họ của em. Cô ấy ở đâu vậy? Chị tự tìm đến. Triệu Bích Nhu nhìn qua cửa sổ, thấy tuyết rơi, từ bỏ ý định ra ngoài, nhưng sợ Trương Kiều Kiều hiểu lầm. Triệu Bích Nhu vẫn giải thích một lần. Chị họ à, em thực sự muốn ở bên cạnh chị. Nhưng Tô Nguyệt Hy nói lần này em vì bị động thai. 3 tháng đầu tiên phải thật cẩn thận. Bên ngoài trơn trượt lắm. Em sợ ngã. Lời chưa nói hết, Trương Kiều Kiều đã vỗ nhẹ vào tay chị ấy. Nói với vẻ hiểu ý, em không cần giải thích. Chị biết mà, lần này em cầu mấy năm mới được. Không giống bọn chị tự nhiên có bầu. Cẩn thận một chút là đúng mà. Triệu Bích Nhu, dù chị họ nói đúng, nhưng vẫn làm chị ấy cảm thấy đau lòng, cảm thấy nghẹt ngào trong lòng. Triệu Bích Nhu sợ Trương Kiều Kiều vô tình nói ra điều gì đờ, em mờ vào lòng mình nữa. Vội vã nói địa chỉ nhà Tô Nguyệt Hy và tiễn chị ta đi. Biết được địa chỉ, nhưng Trương Kiều Kiều không quen với xung quanh. Hỏi đường mãi, mất nửa tiếng mới tới nhà Tô Nguyệt Hy. Nhìn thấy cổng nhà họ Tô đóng chặt, Trương Kiều Kiều giơ tay muốn gõ cửa, nhưng lại dừng lại vào phút cuối. Chị ta cắn môi, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định bỏ cuộc. Chuyện bệnh của phụ nữ thực sự khó nói quá. Với người ngoài, chị ta không thể nói ra được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chung 188, HTML, thôi vậy, ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Trương Kiều Kiều. Chị ta lại nhớ đến những gì trải qua đêm qua. Đôi chân chị ta như bị keo dán chặt, không thể nhúc nhích. Đúng lúc chị ta đang do dự, phía sau vang lên tiếng bước chân. Trương Kiều Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái với hai B, ý, M tóc dài, trắng sáng, đẹp như tiên nữ. Cô gái chưa đến nhưng giọng nói đã vang lên. Đồng chí, chị đang tìm ai vậy? Trương Kiều Kiều bị khuôn mặt của Tô Nguyệt Hy làm cho lóa mắt. Ngơ ngác chỉ về phía cửa nhà Tô Nguyệt Hy nói. Tôi đến tìm cô bé nhà họ Tô. Chị đang tìm tôi ư? Tô Nguyệt Hy chỉ vào mình với vẻ mặt đầy thắc mắc. Nhưng tôi không biết chị. Đồng chí, Trương Kiều Kiều bất giác thốt lên. Hóa ra em chính là bác sĩ Tô. Em trông quá xinh đẹp. Trương Kiều Kiều quá ngạc nhiên. Chẳng trách em họ luôn khen ngợi Tô Nguyệt Hy. Nếu chị ta có một cô em họ xinh đẹp như tiên nữ, chắc chắn chị ta cũng sẽ khen không ngớt. Hu hu, từ nhỏ đến lớn, điều làm chị ta hạnh phúc nhất chính là được nhìn ngắm những người đẹp. Tại sao cô gái này lại không phải là em họ của mình nhỉ? Chị ta thật sự muốn được nhìn thấy cô gái xinh đẹp này hàng ngày. Nếu Tô Nguyệt Hy biết được suy nghĩ thật của Trương Kiều Kiều, cô sẽ lập tức hiểu. Trương Kiều Kiều là một người mê sắc đẹp, nhưng Tô Nguyệt Hy không biết. Cô thậm chí còn hơi bị Trương Kiều Kiều dọa sợ, bởi vì ánh mắt Trương Kiều Kiều nhìn cô có phần kinh dị, lấp lánh ánh sáng, sau lưng hơi rờn rợn. Nhưng nghĩ đến Trương Kiều Kiều là phụ nữ, Tô Nguyệt Hy không đuổi chị ta đi, mà chỉ mỉm cười nói, đồng chí cũng xinh đẹp lắm, mình vào nhà trước nhé, có gì từ từ nói. Rõ ràng là Tô Nguyệt Hy chỉ cười cho qua chuyện, nhưng Trương Kiều Kiều lại cảm thấy mình như hoa mắt, chỉ biết gật đầu đồng ý, không còn khả năng suy nghĩ. Chỉ đến khi Tô Nguyệt Hy đổ cho mình một cốc nước, còn lấy cho mình một củ khoai lang nóng hổi, Trương Kiều Kiều mới dần tỉnh táo lại. Đồng chí, ai nói cho chị biết là tôi có thể chữa bệnh? Nghe Tô Nguyệt Hy hỏi như vậy, Trương Kiều Kiều mới nhớ lại mục đích của mình khi đến đây. Nhưng vào giây phút này, Trương Kiều Kiều chỉ muốn bỏ chạy. Căn bệnh của chị ta quá khó nói. Trương Kiều Kiều sợ Tô Nguyệt Hy sẽ lộ vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt. Với suy nghĩ đó, Trương Kiều Kiều vô thức lắc đầu. Không, tôi không đến chữa bệnh. Không đến chữa bệnh mà lại tìm đến mình. Làm sao có thể chứ? Tô Nguyệt Hy cười tỏa nắng, nhẹ nhàng nói, đồng chí, vậy chị tìm tôi có chuyện gì? Nếu chị gặp khó khăn gì có thể nói với tôi. Biết đâu tôi có thể giúp được chị. Tôi, Trương Kiều Kiều nhìn thấy nụ cười của Tô Nguyệt Hy, không thể chống đỡ được nữa. Thốt lên, tôi mắc bệnh, Vân Mộng Hạ Vũ. Do dự một lúc, Trương Kiều Kiều cuối cùng vẫn không thể nói ra. Nhưng Tô Nguyệt Hy đã đoán ra. Trong thời buổi này, những chứng bệnh khiến phụ nữ ngần ngại không dám nói ra, chắc chắn là bệnh phụ khoa. Nghĩ lại, người gần đây nhắc đến việc muốn tìm cô xem bệnh phụ khoa, hình như chỉ có chị của chị dâu mình mà thôi. Cách chương